Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, bạn học cũ. Cũng không lâu lắm, địch nhân chiến xa boss độ mềm và dai bị xài hết, hóa thành một đống mảnh kim loại. Qua, từ nữ tất cả đều cao hứng bừng bừng lên, lần này đánh phó bản còn thật có ý tứ. Bất Xuyên nội khố đi lên mở bảo dương, vận khí không tệ, ra rất nhiều đáng tiền đồ vật, cái này phát tài rồi. Bất Xuyên nội khố cảm động. Vương Nghiên nhìn về phía Tô Dương, lấy nón bảo hiểm xuống, lộ ra một trương mập mạp mặt tròn nhỏ tới. Vương Nghiên tuổi tác cùng Tô Dương không sai biệt lắm, 23-24, hai bên cũng coi là mỹ nữ một cái. Cũng là cái đầu có chút thấp, 1m50 năm hai bên. Tô Dương, ngươi là làm sao nhận ra ta? Vương Nghiên lên tiếng dò hỏi. Tô Dương cười nói, ngươi cái này lớn giọng ta mãi mãi cũng quên không? Bất Xuyên nội khố cười nói, các ngươi sách thời điểm nhất định rất quen đi. Vương Nghiên thản nhiên nói, tiểu tử này sách thời điểm cũng là phong vân nhân vật. Đầu thông minh. Bình thường cũng không gặp hắn làm sao học tập, có thể kiểm tra thử thời điểm nhiều lần đệ nhất, ta vẫn luôn hoài nghi hắn có gian lận, nhưng hắn sau cùng thi đậu lớn nhất đại học tốt, sau đó ta cũng không biết nên nói cái gì. Bất Xuyên nội khố kinh ngạc nói, nguyên lai còn là học bá a. Vương Nghiên nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, nói ra, ngươi làm sao lại thông minh như vậy a? Ta đến bây giờ đều không nghĩ rõ ràng. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Chỉ mình đầu nói ra. Đây là trời sinh. Ngươi đi hỏi mẹ ta đi. Vương Nghiên hừ một tiếng. Nói. Thật không công bằng. Bất Xuyên nội khố cười khanh khách nói. Sách loại chuyện này. Còn thật phải xem IQ. Vương Nghiên nói. Không nói những phá sự kia. Nàng nhìn về phía Tô Dương. Nói tiếp. Còn tiếp tục vào phó bản sao? Tô Dương nói, trên 60 cấp hôm nay đã đánh xong, có thể cùng các ngươi đi tới 55 cấp cùng cấp 50 phó bản. Vương Nghiên gật đầu, nói ra, vậy thì tốt, ngươi đến cùng chúng ta đánh xong. Không có vấn đề, Tô Dương vừa cười vừa nói, cô nàng có lệnh, sao dám không theo? Ma ma ra, ngươi lại kêu ta âm thanh cô nàng thử một chút. Vương Nghiên đều muốn bị khí bạo nổ. Tô Dương ha ha cười nói. Ok ok, Vương lão sư, ta bảo ngươi Vương lão sư. Cái này nữ nhân tuy nhiên cái đầu không cao, nhưng tính khí là nổi danh băng cay. Tô Dương thời cấp 3 cũng có chút sợ nàng, cho dù đến bây giờ cũng không ngoại lệ. Tô Dương bồi cùng Vương Nghiên cùng nàng bằng hữu lại đả thông cấp 50 cùng 55 cấp phó bản. Sau cùng còn cùng các nàng thêm hảo hữu, chơi game ngộ đến bạn học cũ, đây tuyệt đối là duyên phận. Tô Dương lên đại học về sau thì trên cơ bản không có cùng cao trung đồng học liên hệ. Cao trung đồng học tổ chức tụ hội hắn càng là chưa bao giờ đi qua. Còn tốt, trước kia sự tình hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng. Cao trung thời kỳ sinh hoạt một mực không buồn không lo. Muốn đang nghĩ đến dường như chỉ là hôm qua. Có lúc hắn không khỏi nghĩ, mình nếu là có thể trở lại quá khứ liền tốt. Cùng Vương Nghiên bọn người phân biệt về sau, Tô Dương liền trở về thành, chỉnh lý tốt bao khỏa, sau đó đem trang bị sửa chữa một phen, tiếp lấy liền đi đánh sân thi đấu. 12 giờ trưa nhiều chuông thời điểm, Triệu Mộng Linh cùng Tô Tranh hai cái về nhà. Mộng Linh buổi chiều không có lớp, có thể một mực chơi game. Tranh Tử buổi chiều có tiết, nghỉ trưa về sau liền phải hồi trường học. Lão ca, ăn cơm trưa á? Tô Tranh hướng về Tô Dương gian phòng chỗ phương vị lớn tiếng hô hào. Nàng và Mộng Linh lúc trở về thuận tiện mang về cơm trưa. Trong nhà không có người nấu cơm, cái này vẫn luôn là cái tiếc nuối. Tô Dương lập tức ló cao. Đi vào trong phòng khách bồi tiếp hai cái lão bà xinh đẹp cùng nhau ăn cơm. Hắn vừa cười vừa nói. Tranh Tử, chúng ta lần trước đổ đấu kiếm lời không ít tiền. Chuyển cho Phượng Nghi 10 triệu về sau còn có 30 triệu. 30 triệu hẳn là có thể tại trung tâm thành phố mua xuống một ngôi biệt thự. Chờ chút ta liền đi nhìn biệt thự. Lão ca ngươi quyết định à nha? Tô Tranh con mắt lóe sáng. Nàng vẫn luôn vô cùng chờ mong vào ở biệt thự. Hiện tại rốt cục có hy vọng. Tô Dương cười nói, tiền kiếm về cũng là dùng để tiêu xài. Cùng đem những số tiền kia đặt ở trong ngân hàng là một chuỗi số liệu còn không bằng dùng đến. Hưởng thụ, Tô Tranh hì hì cười nói. Lão ca ta ủng hộ ngươi. Buổi chiều ta cùng ngươi đi xem phòng ốc. Tô Dương cười nói, ngươi buổi chiều không phải có tiết sao? Tô Tranh cười nói, không đi nữa. Chờ chút cho giống giống các nàng gọi điện thoại làm cho các nàng giúp ta ký cái đến. Tô Dương cười nói, được, buổi chiều ta mang ngươi cùng Linh Nhi cùng đi xem nhà. Ân, Triệu Mộng Linh hướng Tô Dương cười một tiếng, ôn nhu nói, người ta vừa vặn buổi chiều không có lớp. Tô Dương cười nói, cái kia thì quyết định như vậy. Tô Tranh nói, muốn cho mẹ nói một chút không? Đương nhiên phải nói, Tô Dương cười nói, các loại tìm địa phương tốt thì cho mẹ phát video đi qua, để cho nàng thật tốt kiểm tra. Ân, Tô Tranh tâm lý hoan hỉ, một đôi mắt to đều cười nheo lại, nàng đối với hiện tại sinh hoạt phi thường hài lòng, ăn uống no đủ, một đoàn người tay nắm tay đi ra ngoài, trường Hà Đại học phía Tây cũng là cấp cao khu biệt thự. Cân nhắc đến nhà đông người, Tô Dương dự định mua một tòa diện tích so sánh lớn biệt thự. Xinh đẹp bất động sản nhân viên bán hàng hướng Tô Dương giới thiệu khu biệt thự bên trong còn thừa. Lại mấy cái tòa nhà, nhà đều rất không tệ, mà lại đều đã trùng tu xong. Xong xuôi thủ tục liền có thể vào ở. Nói ngắn gọn chính là, hôm nay giao tiền hôm nay liền có thể vào ở đi. Tô Dương tuyển một tòa diện tích lớn nhất, chủ yếu là viện tử diện tích lớn, dùng đến luyện công vô cùng thuận tiện. Biệt thự phân 3 tầng, lầu 1 có 2 căn phòng ngủ cùng một cái phòng khách, một cái nhà hàng, một cái nhà bếp. Phòng vệ sinh có 2 cái, lầu 2 có một gian phòng ngủ chính 4 ở giữa lần nằm cùng một cái tiểu hình phòng khách. Lầu 3 có 5 gian lần nằm cùng hơn một cái công năng sảnh. Bên trong sửa sang rất hào hoa, vàng son lộng lẫy 10 phần chói sáng. Bên ngoài biệt thự có mặt cỏ cùng hồ bơi, chiếm diện tích phi thường lớn. Ngôi biệt thự này tổng giá trị đạt tới 31 triệu. Bất quá duy nhất một lần thanh toán tiền lời nói có thể hưởng thụ 95% ưu đãi. Tô Dương trên tay có tiền nhàn rỗi, duy nhất một lần liền đem tiền toàn bộ thanh toán tiền. Hoa hơn 29 triệu, thành công mua ngôi biệt thự này, nhà mua xong liền có thể vào ở. Tô Dương cùng chính mình hai vị lão bà lập tức dọn nhà, đem hành lễ đóng gói vận chuyển đến phòng ở mới bên trong. Phòng ngủ là Tô Dương, Tô Tranh cùng Mộng Linh hai cái tại phòng ngủ bên cạnh mỗi người tuyển một gian xem như gian. Phòng của mình, về sau các nàng cũng đem ở chỗ này. Một phen bận rộn, thời gian bất chi bất giác thì đến tối. Tô Dương một hàng ăn cơm tối xong về sau mới đăng nhập trò chơi. Phòng ngủ giường rất lớn. Tô Dương nằm dài trên giường đăng nhập trò chơi. Tâm tình phi thường tốt. Mình bây giờ rốt cục có thuộc về mình nhà. Cuộc sống tốt đẹp lại tăng lên một cái cấp bậc. Bách Hợp tỷ, tối nay về nhà ở sao? Lăng Bách Hợp online phía trên. Tô Tranh online về sau thì cho phát đi tin tức. Lăng Bách Hợp lập tức trả lời nói. Nhìn cái gì thời điểm tan ca à? Nếu như tan ca sớm liền trở về ở. Tô Tranh cười nói. Lão ca hôm nay mua ngôi biệt thự à? Chúng ta đều vào ở tới. Chuyện tốt à? Lăng Bách Hợp mừng rỡ nói. Ta hôm nay nhất định đi về nhà ở. Tô Tranh cười nói. Buổi tối chúng ta muốn cùng lão ca tổ đội đánh quái. Ngươi tới sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế,